Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, Thiên Cơ, canh 2, ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm Ca hoàn toàn biến sắc, phóng người lên, Sở Ly không chờ hắn nói chuyện, trong tay áo bay ra một vệt sáng, không trở ngại chút nào xuyên qua hắn huyệt thái dương, ây, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm Ca con mắt một hồi trừng lớn. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi. Cuối cùng ngửa mặt chiêu thiên ngã xuống đất. Ầm, xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Sở Ly liếc mắt nhìn. Ngọc Phù bày trận phương pháp còn có nhược điểm. Kém xa mượn núi sông địa hình đến bày trận. Dù sao những cái kia núi sông địa hình nắm giữ hơn vạn năm thậm chí 10 vạn năm linh khí tích lũy. Hoàn toàn không phải Ngọc Phù có thể so sánh. Huống hồ hắn Ngọc Phù luyện chế trình độ tầm thường. Miễn cưỡng sờ đến bảo khí con đường. Tuy biết Ngọc Phù chỉ có thể khốn đinh thụy khiết nhất thời. Lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy phá tan. Một thân tu vi vượt quá hắn chứng kiến. Bọn họ mạch này đều có thói quen này. Bất quá từ đó về sau. Lương Ngâm Ca chết đi. Sợ là mạch này cũng là đứt đoạn mất. Hắn tư duy như điện. Linh động viễn du người thường. Một hồi này còn có rảnh rỗi cảm thán. Trong lịch sử bao nhiêu môn phái cùng võ học đều là như thế đoạn tuyệt. Miễn cưỡng diệt diệt mới là căn bản. Đinh Thụy khiết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhanh như tia chớp xuất hiện ở Lương Ngâm Ca trước người lúc. Sở Ly đã rời đi. Chỉ có Lương Ngâm Ca thi thể lạc trên đồng cỏ. Không khí chung quanh phảng phất đông lại. Thiên địa thất sắc, nhỏ ca, chấm ngoặc kép. Đinh Thụy khiết vội vàng tiến lên. Thấy được Lương Ngâm Ca bị thương. Âm thanh run rẩy, lành lạnh khuôn mặt lạnh như sắt, đôi mắt sáng nhỏ xuống một chuỗi giọt nước mắt. Tuy là sư điệt, không khác nhi tử, mất con nỗi đau đủ khiến nhân phát điên. Nàng con mắt như băng như điện, lạnh lùng quét mắt một vòng đại quý vị trí. Ôm lấy Lương Ngâm Ca bồng bềnh mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây. Quang minh điện đại quang minh phong đỉnh sông băng phản chiếu ánh chiều tà. Khác nào màu vàng. Quang minh điện bên trong sáng sủa dị thường. Sở Ly ngay mặt sắc trầm trọng đứng ở đại điện ở trong. Tôn Minh Nguyệt tao nhã mà đoan trang ngồi ở án về sau. Một bộ áo trắng như tuyết, mang lụa trắng, chính ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt sáng hơi mở. Ngươi nói là, ngươi thật giết Lương Ngâm Ca. Đúng vậy, ngoặc kép, giết thế nào? Giết hắn, ta gây ra phiền toái lớn. Sở Ly trầm giọng hừ nói, Lương Ngâm Ca có một cái nữ sư thúc, ta xa không phải là đối thủ. Đinh Thụy khiết, Tôn Minh Nguyệt khôi phục lại yên lặng, nhẹ nhàng gật đầu, phi thường lợi hại lão quái vật. Ngươi đụng với nàng, ngươi có thể về chiếm được, coi là thật vận khí vô cùng tốt. Đụng với Đinh Thụy khiết là hắn vận khí không được, nhưng có thể nhặt về một cái mạng, cái kia chính là cực tốt vận khí. Đinh Thụy khiết tu vi cao thâm, Triệu Đại Hà mạnh hơn cũng xa không phải là đối thủ. Sở Ly thở dài một hơi nói, Đăng Long Sơn có trận pháp, ta lợi dụng trận pháp này phế bỏ Lương Ngâm Ca, muốn giết hắn thời điểm bị Đinh Thụy khiết cứu đi hắn. Bất quá ta sau đó bày một cái trận nhốt lại nàng thời gian ngắn ngủi, nhân cơ hội giết Lương Ngâm Ca. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thật có thể bày xuống trận pháp. Sở Ly ngạo nghễ liếc nhìn nàng một cái. Xem thường biện bạch, Tôn Minh Nguyệt biết hắn ban đầu ở Phượng Tiên Lâu học được trận pháp. Nhưng Thiên La Tông đệ tử đều học được trận pháp. Nhưng có thể trận pháp dùng nhưng ít ỏi. Triệu Đại Hà cố nhiên thông minh. Có thể học được mấy phân gia lông. Nhưng không thể hơn được Đinh Thụy Khiết. Đinh Thụy Khiết không chỉ là trận pháp đại sư. Vẫn là thiên cơ sư. Có thể nhìn trộm thiên cơ. Mặc dù chỉ có thể dòm ngó một tia da lông, vẫn cực kỳ đáng sợ. Tôn Minh Nguyệt đại mi nhíu lên, đứng dậy rời đi ghế thái sư. Có trong hồ sơ trước chắp tay đi qua đi lại, mấy cái qua lại về sau. Nàng khe khẽ thở dài một hơi. Nàng biết Lương Ngâm Ca lợi hại bao nhiêu. Vốn cho là cho Sở Ly tìm một chút nếm mùi đau khổ. Thậm chí giết hắn ngạo khí. Đánh bóng hắn, đổi đi trắng trợn không kiêng dè. Kiêu căng khó thuần tính tình. Vạn không nghĩ tới Sở Ly thật giết Lương Ngâm Ca. Sở Ly nói. Đinh Thụy khiết nhất định sẽ trả thù. Tôn Minh Nguyệt vò vò đại mi trong lúc đó, lắc lắc đầu nói, chuyện đến nước này, ngươi chỉ có thể về Đại Quang Minh Phong. Lẽ nào ta cả đời đều trốn ở Đại Quang Minh Phong? Đàng hoàng bế quan luyện công, võ công mạnh hơn nàng cũng là có thể tùy ý ra ngoài. Nàng mấy trăm năm tích lũy không phải ta, một hướng có thể đuổi được. Sở Ly không phản đối, ta lo lắng không phải là mình, là ta người ở bên cạnh, bao quát Đỗ sư tỷ. Hắn nói chuyện, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi, người yêu thích Đỗ Doanh. Đỗ sư tỷ không thể thành Lý sư tỷ, vì lẽ đó thánh nữ ngươi vẫn là chết tâm đi. Sở Ly hừ nói, Tôn Minh Nguyệt biết mình tâm tư bị nhìn thấu, tức giận nói, tưởng bở, thật sự cho rằng Đỗ Doanh có thể coi trọng ngươi. Sở Ly cười nói, đương nhiên không lọt mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt môi đỏ khinh động lại dừng lại, hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, Đỗ Doanh sau đó sẽ không lại đi tìm ngươi. Vạch trần chính là từ chối, miễn cưỡng vô dụng không bằng trực tiếp từ bỏ. Sở Ly lộ ra nụ cười, ngươi đúng là đa tình hạt giống. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, là sợ Đỗ Doanh bị trả thù chứ? Vâng, Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn như vậy chắc chắc, đúng là khó phân thật giả. Nàng không thích nhất chính là này loại không cách nào khống chế cảm giác. Nhìn rõ ràng cần hoa quá nhiều tâm lực, huống chi còn không thấy rõ. Còn có Đại Phong Đà những người kia. Sở Ly cau mày trầm ngâm, một mực như vậy cũng không được, có thể có biện pháp. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Nàng rất hài lòng Sở Ly như vậy lo lắng dáng dấp. Tâm còn không có lạnh, còn có Thiện Lương cùng Mỹ Hảo. Nếu là đơn thuần chỉ muốn chính hắn, mặc kệ bọn thuộc hạ chết sống, nàng sớm hạ sát thủ. Chính vì hắn bản tính lương kém, nàng mới có thể chứa nhẫn của hắn các loại phiền phức, còn mang theo dùng tâm tư của hắn. Bằng không, sớm giống quăng rác rưởi bình thường dứt bỏ không cần. Sở Ly không để ý nàng tán thưởng, hỏi tới, có thể có biện pháp, ta sẽ phái trong giáo cao thủ quá khứ. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cau mày. Tôn Minh Nguyệt nhìn ra tâm tư của hắn, hiển nhiên là không tin trong giáo cao thủ. Hừ nói, trong giáo cao thủ như mây, so với ngươi lợi hại còn nhiều, so với Pháp Vương bọn họ lợi hại. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, tiền nhậm Pháp Vương, tiền nhiệm Pháp Vương thậm chí càng trước Pháp Vương đều ở. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi muốn ở tại Đại Quang Minh Phong vẫn là Đại Phong Đà? Đã có trong giáo cao thủ điều động, ta trước tiên ở Đại Phong Đà. Sở Ly nói, cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt nói, này Đinh Thủy Khiết lợi hại, ngươi không chân chính lĩnh giáo đây, chớ bị nàng giết. Sở Ly cười cợt, Đinh Thủy Khiết thần cơ diệu toán, nàng sẽ thiên cơ thuật. Tôn Minh Nguyệt nói, có thể ăn cắp thiên cơ, tính ra vị trí của ta. Sở Ly hừ nói, Tôn Minh Nguyệt nói, thậm chí nhiều hơn, người bên ngoài không cách nào biết được sự tình, nàng có thể tính đi ra. Sở Ly cau mày không nói, hắn vẫn đúng là sợ dạng này, tự mình thân phận thực sự có thể hay không bị tính ra đến. Một khi thân phận của Triệu Đại Hà bại lộ, cái kia không chỉ có riêng là nàng một cái truy sát tự mình, thậm chí Quang Minh Thánh Giáo muốn truy sát tự mình. Càng sâu người, nàng suy tính ra bản thân thân phận khác, cái kia càng không ổn. Sợ chưa? Tôn Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, thiên cơ thuật là đại phó thiên cơ các a, thiên cơ các độc môn bí thuật. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Thân phận của nàng thật không đơn giản. Sở Ly cau mày nói, thật muốn lợi hại như vậy, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Nào có vô địch thiên hạ võ công? Tôn Minh Nguyệt nói, tốt, ngươi nên về rồi, mau mau bế quan tu luyện đi, năm nay sẽ không lại dùng ngươi. Sở Ly bất mãn nhìn nàng, lại nói nửa đoạn im bặt đi. Tôn Minh Nguyệt nói, mặc kệ thế nào, võ công mới là căn bản. Sở Ly biết cũng lại hỏi không ra cái gì, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lúc lắc ngọc thủ,